Chàng rể chiến thần, chương 2167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2167, bây giờ lại có Lý Giang Hùng ở đây. Mặc dù nhà họ Lý đang chiếm ưu thế lớn nhưng dù sao nơi này cũng là hoàng tộc thượng quan, cũng có rất nhiều cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Nhà họ Lý cũng thiệt hại lớn, đương nhiên chỉ cần Lý Trọc ở nhà họ Lý thì không có gia tộc nào có thể thay thế được nhà họ Lý. Cậu sẽ không được thấy ngày nhà họ Lý bị thay thế. Lý Trọng lạnh giọng nói. Hai người không nói gì nữa, ánh mắt nhìn sang chiến trường. Thượng quan Hoàng nhìn cao thủ hoàng tộc ngã vào vũng máu, cảm giác tim mình cũng đang rỉ máu. Những cao thủ đó đều là nhân tài tinh anh của hoàng tộc. Bây giờ cứ thế ngã xuống. Trong những người này còn có rất nhiều người đã đi theo lão ta từ lúc còn trẻ, là anh em sông pha đến tận bây giờ. Giết giết giết, thượng quan Nhu xuyên qua đám người. Bốn dĩ cô ta chỉ mới ở cảnh giới thần cảnh trung kỳ nhưng lúc này có thể bộc phát sức chiến đấu của thần cảnh hậu kỳ, chém giết liều mạng. Trong nháy mắt, một cao thủ thần cảnh hậu kỳ của nhà họ Lý chết trong tay cô ta. Lý Trọng cũng chú ý đến thượng quan Nhu, sắc mặt cực kỳ âm u, thượng quan Nhu mới 30 tuổi, trẻ như vậy mà đã đạt đến cảnh giới thần cảnh trung kỳ, đáng sợ nhất là cô ta có thể bộc phát ra sức chiến đấu của thần cảnh hậu kỳ. Dù có là cao thủ mới bước vào thần cảnh đỉnh phong thì sợ rằng cũng chưa chắc là đối thủ của cô ta. Giết cô gái kia, Lý Trọng chợt ra lệnh. Đúng lúc này, Lý Giang Hùng đấm bay một cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ Thượng Quan, trong nháy mắt sát khí khóa chặt Thượng Quan Nhu. Bảo vệ Nhu Nhu, Thượng Quan Hoàng biến sắc, giận dữ hét lên. Nhanh lên nhanh lên, bảo vệ Nhu Nhu. Thượng Quan Nhu là thiên tài võ thuật trăm năm hiếm thấy của hoàng tộc Thượng Quan, nếu bây giờ cô ta chết. Với hoàng tộc mà nói, đây mới là thiệt hại khổng lồ. Nhất thời, bốn cao thủ thần cảnh đỉnh phong cùng tiến lên bảo vệ trước mặt Thượng Quan Nhu. Thượng Quan Nhu cũng ý thức được nguy hiểm sắp ập đến, cô ta cắn chặt răng, mặt dữ tợn nói. Chỉ cần tôi không chết thì sẽ diệt hết nhà họ Lý. Cô sẽ không có cơ hội. Giọng Lý Giang Hùng chợt vang lên bên tai Thượng Quan Nhu. Bốn gã cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ Thượng Quan chưa kịp lấy lại tinh thần thì Lý Giang Hùng đã xuyên qua bọn họ. Đi tới trước mặt Thượng Quan Nhu. Thượng Quan Nhu biến sắc nhưng ánh mắt lại không hề sợ hãi, ngược lại còn đằng đằng sát khí, hét lên giận dữ. Chết cho tôi, cô ta hét lên, dồn tất cả sức lực trên người vào tay phải rồi trưởng về phía Lý Giang Hùng. Không biết tự lượng sức mình, Lý Giang Hùng cười lạnh, ngay sau đó khí thể võ thuật bán bộ siêu phàm bùng nổ trong cơ thể ông ta, chém thẳng lên đầu Thượng Quan Nhu. Nhu Nhu, mắt Thượng Quan Hoàng như muốn nứt ra, giống lên, đừng mà. Đừng mài, cách chương.